Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, liên sát. Một lát sau, đi vào thông bẩm người phiêu đáp xuống, ôm quyền thi lễ nói. Sở Tổng Quan, mời tới sơn đi, Sở Ly ôm quyền nói. Làm phiền, khác một tử sam thanh niên mở mắt ra ôm một cái quyền. Sau đó lại nhắm mắt không tiếp tục nói nữa. Hai cái tử sam thanh niên đều toán lễ nghi chu toàn. Không có thất lễ, nhưng Sở Ly nhưng nhìn ra được bọn họ cũng không phải là coi trọng mà là xem thường. Xem thường chẳng muốn nói nhiều với hắn, tốn nhiều tinh thần, coi hắn là thành một kẻ đã chết. Tiến vào Kiếm Nguyệt Tông không thể lại sống sót đi ra ngoài. Sở Ly cau mày, xem ra cái này Kiếm Nguyệt Tông xác thực bá đạo cực kỳ. Đại phó tám đại tông hắn từng trải qua mấy tông, nhiều là duy ta độc tôn, bá đạo mạnh mẽ, như Tố Nữ Cung như vậy môn phái cực nhỏ, đều có một loại trong xương kiêu ngạo, không đem những người khác để ở trong mắt. Xem Sở Ly đứng không nhúc nhích, tử sam thanh niên mở miệng nói, Sở Tổng Quản dọc theo trên con đường này sơn, tự sẽ có người chiêu đãi. Đa tạ, Sở Ly ôm một cái quyền. Dọc theo thềm đá chậm rãi mà trên, thềm đá vẫn đi về trên núi không nhìn thấy phần cuối. Mỗi một cái thềm đá đều là tảng đá tạo nên, trải qua năm tháng tang thương cùng đánh bóng, mặt bên đều rêu xanh, chính diện thì bị mài đến sáng đến có thể soi gương. Nhìn Sở Ly bóng người dần dần đi xa, vẫn nhắm mắt lại tử sam thanh niên mở mắt ra, lắc đầu một cái, lại một chịu chết, hết cách rồi. Ai bảo hắn là Tào sư đệ kẻ thù đây? Đáng tiếc, không cái gì đáng tiếc. Những năm này chết ở trên núi người như thế còn thiếu. Đáng tiếc hắn không sinh ở Đại Phó. Hắn sinh ở Đại Phó e sợ đã là chúng ta Kiếm Nguyệt Tông đệ tử, có thể ở Đại Quý loại sơn dã nơi có tu vi như thế xác thực hiếm thấy. Hắn mệnh không được, chuyện không có cách giải quyết. Người nào chịu trách nhiệm giết hắn? Nhắm mắt lại tử sam thanh niên hỏi. Ngũ sư huynh. Khác một tử sam thanh niên nói. Có ngũ sư huynh ra tay, nắm chắc, hắn lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Kỳ thực nên để văn sư huynh ra tay, càng ổn thỏa. Ta cảm thấy cái tên này cũng không phải người hiền lành. Văn sư huynh đang bế quan đây. Lần trước đụng với Quang Minh Thánh Giáo ra hỏa, bị kích thích. Quang Minh Thánh Giáo nghe nói ra một lợi hại ra hỏa Triệu Đại Hà, cùng Quan Tinh Các rất thân cận. Quan Tinh Các thật không biết có ý đồ gì. Bọn họ làm việc xưa nay ra khó đoán. Có điều có thể làm cho Văn Sư Huynh bế quan, cũng đúng là một nhân vật. Văn Sư Huynh như ra tay, không có sơ hở nào. Ta cảm thấy Ngũ Sư Huynh đầy đủ. Sở Ly tuy đi xa, nhưng từ trong đầu của bọn họ thấy rất rõ ràng. Lắc đầu một cái. Xem ra xác thực không nghĩ cho mình đường sống. Ngược lại tốt, thoải mái tay chân xông vào một lần Kiếm Nguyệt Tông. Đại sát một phen, hắn đi rồi hơn 1000 cấp sau. Bên cạnh xuất hiện một tiểu đình, mái cong điếu giác, cổ kính. Trong đình đặt một tấm bàn đá. Bên cạnh tọa một tuấn giật thanh niên. Tử sam phiêu phiêu, khuôn mặt giống quan ngọc. Môi hồng răng trắng, hai mắt như hàn tinh. Đang khinh suýt chén trà cười híp mắt nhìn hắn. Sở Ly đi tới tiểu đình, ngồi vào bàn đá đối diện. Tuấn giật thanh niên mỉm cười nói. Tại hạ Ngũ Phong, Kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Huynh đài chính là Sở Ly chứ? Đúng Sở Mỗ. Sở Ly gật đầu nói. Đến giết ta chứ? Đúng. Ngũ Phong khinh gật đầu. Sư môn có mệnh không thể không tuân. Mong rằng Sở huynh đệ chớ có trách ta mới vâng. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cười, câu nói này cũng là ta nghĩ nói. Ngươi muốn giết ta giết ngươi cũng là phải làm. Khẩu khí thật là lớn, ta yêu thích. Ngũ Phong cười, thả xuống chén trà, đứng dậy rút kiếm. Tào sư đệ chết ở trên tay ngươi, chúng ta tự nhiên báo thù. Tào Hiền có phải là chết ở trên tay ta? Các ngươi đều muốn giết ta, hà tất kiếm cớ? Sở Ly lắc đầu nói. Có điều ngươi nhưng phải chết ở trên tay ta. Xì, Ngũ Phong thân hình bỗng nhiên mơ hồ một hồi. Phảng phất hóa thành một mảnh ảnh tử. Một luồng ánh kiếm đã đâm đến Sở Ly ngực. Keng, chấm ngoặc kép, Sở Ly mũi kiếm đã che ở ngực. Ngũ Phong kiếm không khỏi rung động, thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy kiếm trên truyền đến kỳ dị kinh lực, thân thể nhất thời tê dại không cách nào khống chế, trơ mắt nhìn Sở Ly mũi kiếm đâm vào cổ họng mình. Kiếm kình từ yết hầu tiến vào đại não, trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, trong nháy mắt chết đi, chết đến mức không thể chết thêm. Sở Ly chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, quét một chút phía trên cầu thang cách xa 100 mét nơi. Bên trong đang có 2 cái tử sam thanh niên, nguyên bản là muốn thu thập chính mình thi thể, bây giờ lại muốn thu thập Ngũ Phong thi thể. Ngũ Phong cũng là kiếm Nguyệt Tông nhân tài mới xuất hiện. Thanh niên trong hàng đệ tử đời thứ nhất chính là Văn Thính Đạo bên dưới người thứ hai. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đến giết Sở Ly nắm chắc. Ngũ sư huynh, hai người nhất thời trợn mắt lên khàn giọng quát. Sở Ly bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ, bước đi tiếp tục dọc theo bậc thang hướng về trên. Hai người xoay người liền chạy, thân hình mơ hồ một hồi lập tức biến mất, thân pháp nhanh vô cùng. Sở Ly lại đi trên đi rồi hơn 500 cấp, lại là một tòa tiểu đình. Tiểu đình bên trong bên cạnh cái bàn đá ngồi một tử sam người đàn ông trung niên. Tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người sẽ không bị chú ý tới. Hai mắt phun ra lãnh điện, gắt gao trừng mắt Sở Ly, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Nhìn thấy Sở Ly bước đi tiến vào tiểu đình, hắn há mồm liền muốn nói chuyện. Sở Ly xua tay đánh gãy hắn, không cần nhiều lời, động thủ chính là. Tử sam trung niên nhất thời ấm ức, nguyên bản một bồn lửa giận không thể phát tiết đi ra, trái lại càng thêm phẫn nộ, hai mắt bắt đầu đỏ đậm, tơ máu cấp tốc mọc đầy trong mắt, phun ra lãnh điện giống như thật sao đâm hướng về Sở Ly. Sở Ly chậm rãi rút kiếm, không cần thông báo họ tên, ta chưa bao giờ ký người chết tên. Muốn chết? Tử sam trung niên cắn răng đột nhiên mơ hồ. Lập tức một đạo hàn điện đột ngột xuất hiện ở Sở Ly phía sau lưng. Mũi kiếm liền muốn lâm thể. Keng, chấm ngoặc kép, Sở Ly kiếm chẳng biết lúc nào đã che ở phía sau lưng. Rung động thân kiếm đạn trên tử sam trung niên thân kiếm, phát sinh lượn lờ tiếng vang. Tử sam trung niên nhất thời động tác cứng đờ, hắn hoàn toàn biến sắc, liều mạng thôi thúc nội lực. Sở Ly mũi kiếm đến yết hầu thời khắc, đã khôi phục thân thể khống chế. Vừa muốn tách ra, một đạo vô hình chỉ lực kích đến, thân thể lần thứ hai hơi ngưng lại. Sở Ly ở đâm ra một chiêu kiếm đồng thời dùng ngưng không chỉ. Xì, Sở Ly mũi kiếm đâm thủng yết hầu. Mũi kiếm xuất hiện ở hắn sau đầu, thân kiếm không dính một tia máu tươi. Kỳ dị kiếm kình cắn nát đầu óc của hắn, trong nháy mắt chết đi. Sở Ly chậm rãi rút kiếm ra, ngẩng đầu nhìn một chút cách xa 100 mét ở ngoài hai thanh niên, lắc đầu một cái. Tống sư huynh, hai người vừa kinh vừa sợ, xoay người liền chạy. Sở Ly cười cợt, hắn bây giờ tu vi không phải là như trước, ở đại phó tuy không thể hoành hành cũng kém không nhiều lắm, chỉ cần đừng đụng trên Ngụy Vô Úy ra hỏa là tốt rồi. Mà toàn bộ đại phó võ lâm 8 đại tông bên trong Ngụy Vô Úy sao nhân vật cũng chỉ có 4-5 cái mà thôi. Vị này Tống sư huynh cùng lúc trước Ngũ Phong tuy là tông môn cao thủ, so với Ngụy Vô Úy nhưng kém xa, ở Sở Ly trước mặt cùng chỉ tử không khác, hắn giết lên như cắt rau gọt dưa, cực kỳ dễ dàng. Hắn tiếp tục hướng về trên, mới vừa đi ra hơn 100 cấp, từ trên bậc thang phiêu dưới một ông già, tu mi bạc trắng, mặc một thân màu đỏ tía trường bào, sắc mặt tái nhợt như bị trọng thương, khô gầy như bộ xương, xanh thảm như là chó sói con mắt theo dõi hắn. Sở Ly dừng lại đánh giá người lão giả này. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết Ngũ Phong cùng Tống Chí Thanh. Ông lão áo tím phát sinh khàn giọng khó nghe âm thanh. Sở Ly lạnh nhạt nói. Vâng, ngươi cũng chết đi. Tử sam ông lão rộng lớn áo choàng phần phật run run. Bên hông trường kiếm chậm rãi đâm tới. Động tác chậm chậm. Chiêu thức chất phác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.